chương 4. Nhiều khi ngủ một giấc ngon lành, khi mở mắt ra thì trời đã sáng. Nghĩ giờ này chắc bối lập gia lên chiều rồi. Cô gọi áo hoàng lại hầu rửa mặt, xong xuôi thì vội vàng sang thăm hỏi chị. Khi vào nhà, thấy Nguyệt Lan đang thẫn thờ nhìn ra ngoài cửa sổ. Nhiều khi bèn ngồi xuống gần đấy. Nhẩm là chuyện tối qua, cũng cảm thấy buồn rầu. Nguyệt Lan im lặng một lúc, vẫn không quay đầu lại, chỉ lên tiếng hỏi, nghĩ gì thế? Nhiệt Ly tới đứng bên Nguyệt Lan, nắm bắt tay nàng hỏi ngược, chị thì đang nghĩ gì? Nguyệt Lan chưa trả lời ngay, nhìn ra ngoài cửa sổ khi một chốc rồi đáp, chẳng nghĩ gì hết. Hai người cùng chẳng ngâm, Nhiệt Ly tựa má vào vai chị, bắt trước ngó ra ngoài. Là sự tình xinh xắn và lạc kinh tường đồi, ba mặt tròn đầy thư trúc, mặt còn lại là một hành lang dài đổ ngựa xuống đồi. Nhật Hy ngồi trên ghế đá trong đình, lưng tay về lan can, mà hướng ra hàng trúc, đầu tựa lên một tay, tay kia cầm tấm tường. Một bài chưa được chọn và ngồi gọn ràng hơn. Trở lại xem môn cảnh khác xưa, cùng đi hà thế chẳng cùng về, buôn đông tàn tạ sau sương lạnh, mạnh khỏe uyên ương mất bạn thề. Cỏ trên bãi mốc vừa xe, chúng xưa mộ mới dạ tái tê. Đột nhiên sách trong tay Nhược Hy bị giật mất, một giọng vui vẻ vang lên, em gì thế, có người đến mà cũng không hay. Nhược Hy giật nảy, chị nhổm lên khỏi ghế thì chẳng ngay ánh mắt Thập A Ca đang nhìn mình. Thập A Ca hù được Nhược Hy, vốn dĩ vô cùng khoái chí, chợt nhận ra mắt cô gái còn nấm lệ, khuôn trăng vương nét sầu, giả khóc tim, bộ mặt đang hào hứng cũng ngay ra. Đứng gần đấy còn có cụ A Ca và một thiếu niên tuấn tú trông còn rất trẻ, hai người này cũng ngồi vẻ ngỡ ngàng. Nhược Hy nhún mình thỉnh an, lần thể lấy lại tự chủ. Khi ngẩng đầu lên thì nét mặt đã như bình thường. Thập A Ca vẫn đứng ngẩn tại chỗ, nhưng cửa A Ca đã hết sức ngạc nhiên giới thiệu với Nhược Hy, đây là Thập Tứ Gia. À, Thập Tứ Gia, Nhược Hy thầm nghĩ, nhưng thật ta vẫn muốn gặp, nhưng gặp bây giờ thật chẳng đúng lúc chút nào. Lòng dạ không sao vui nổi, nhất thời cả bốn đều yên lặng. Ngó lại thấy Thập A Ca đã bình tĩnh, Nhược Hy bèn hỏi, Thập A Ca sao lại ở đây? Chúng ta đến gặp bác A Ca. Từ đằng xa trông thấy em người im ru và rù, chàng đi vòng lại. Chàng cô làm gì? Giận ngừng một chốc quan sát sắc mặt Nhật Hy. Ai làm cô giận thế? Nhật Hy cười xòa. Chị tôi là chú Cúc Tấn là này. Anh bảo ai đúng ta làm cô giận chứ? Thập A Ca cầm những cổ cuộn gỡ bỏ vào chiếc càng đá bên cạnh, mấy môi liền tiếp. Cụ A Ca đã dục, chị tôi. Chắc bác A Ca đang chờ suốt cùng đấy. Thập A Ca nhìn thật sâu vào mắt Nhược Hy, rồi đặt trả sách trên bàn, làm cái mặt yếu đuối qua cô gái. Cụ A Ca xoay mình bước theo Thập A Ca xuống hành lang. Tứ A Ca cười cười bước đến bên bàn, ngó ngó cuốn sách, tình lình hỏi được một câu, bao tuổi? Nhược Hy nghi hoặc đáp, 13. Thập Tứ A Ca gật gật đầu rồi cũng xoay mình bỏ đi. Nhược Hy đợi một lát, trong bóng bọn họ xa rồi mới nhặt cuốn sổ lên, quay gót trở về. Chuyện sợ tệ kể hôm qua vẫn còn vang vọng trong đầu. Trước khi xuất giá, chủ tử rất thân thiết với một binh sĩ dưới trướng Lạc Gia. Tài cái người của chủ tử cũng như nghìn án dài. Tuy người ta thuộc tập hán, nhưng cậu người cực giỏi. Giỏi đến mức tan danh toàn danh trại. Nhưng sau này, chủ tử được trả cho bối Lạc Gia. Vì nhờ chồng rồi, chủ tử không thiết cười nữa. Mặc dù một việc khác vẫn hành xử bình thường, 3 tháng sau còn mang thai tiểu A Ca. Thật chẳng ngờ, sắp tới lúc lâm bồn thì từ phương Bắc có tin gọi về, bảo rằng binh sĩ nhỏ đã chết. Chủ tử ngốc liền đi, chống trời thêm vài ba ngày rồi ốm liệt, hài nhi cũng không giữ được nữa. Lâu dần khỏi ốm, nhưng sức khỏe rất bấp bênh. Từ đấy trở đi, ngày nào chủ tử cũng tụng kinh, cơ sở càng lúc càng thờ ơ lãnh đạm. Bích Phúc tắm về đây muộn hơn chủ tử 2 năm, bây giờ cũng đã hoài thai chữ A Ca, còn chủ tử vẫn... Lúc nghe kể, Dường Hy tức giận hỏi, ban đầu tại sao chị tôi không cầu xin Mama? Bảo vệ cười buồn đáp, sao lại không cầu? Nhưng lão gia nói, đừng nằm mơ nữa. Chủ tử đã được định hôn cho A Ca rồi, còn mơ mộng nội kia thì mọi người hết đường sống luôn. Dường Hy lại hỏi, Bảo Lạc gia có biết nội tình không? Bảo vệ đáp, không, lão gia xử lý mọi việc rất kính kẻ, trong phủ chỉ có người chủ tử và tôi từng tận mà thôi. Vì khi nhớ lại vẻ mặt của bác A Ca lúc đứng dưới tán cây bên hồ, nhủ, e rằng cả Anna và Sở Tuệ đều nhận mình sai rồi. Thank you.